Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402. Đế quốc vinh quang, Thiên Ngưng lăng một chút sau đó nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Lúc này Naen khôi phục năng lực hành động, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lui lại suất chiến đấu phạm vi sau đó nhìn lấy Thiên Ngưng cười cười. A. Thiên Ngưng cười nhạt cười. Đội ngũ này bên trong Chi Nam Nhi Thượng là phụ trách cùng nàng tranh cãi. Mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là cùng nàng liều số liều. Bại bởi người nào cũng không thể thua cho một nữ nhân. Vẫn là cái cung thủ. Không chỉ một lần cường điệu qua câu nói này, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là rất nhiều lần dùng số liệu chứng minh chính mình. Nếu như nói Thiên Ngưng là duy trì liên tục bạo lực phát ra lời nói. Như vậy nếu như gặp phải cận chiến năng lực yếu kém. Cái kia trên cơ bản Hiểu Phong Tàn Nguyệt một người phát ra bù đắp được nửa cái đội ngũ. Kỳ quái, Thương Thử hiếu kỳ nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Phía trước mấy cái kỹ năng đều không có đánh chỗ hiểm. Là không có tìm được à? Là ảnh tặc liên kích phán định. Lúc này Thương Thử bên người Miêu Thần giải thích nói, càng nhanh chóng hơn độ đánh ra kỹ năng thương hại có thể tích lũy liên kích bạo khí điểm số. Sau đó có thể tạo thành ngoài định mức thương tổn. À thì ra là thế. Thương Thử xấu hổ sờ sờ đầu. Ta là gió táp thát. Cái này ta cũng xác thực chơi không đến. Ta quá chậm hắc hắc. Nhìn lấy Thương Thử hồ đồ bộ dáng. Chi Nam Nhi Thượng cười cười. Những ngày này trong đội ngũ trưởng thành nhanh nhất cũng là Thương Thử. Hắn theo một cái liền 10 tuyến có hơn đều chưa có xếp hạng gà mờ đạo tặc đến bây giờ có thể đuổi. Theo đội ngũ trình độ, phần này trưởng thành không tính nghịch thiên nhưng là cũng chứng minh cung binh ánh mắt. Nhưng là đến cùng có thể hay không siêu việt Hiểu Phong Tàn Nguyệt hắn cô dám nói. Chỉ có nhìn Thương Thử về sau trưởng thành, không có bá thể sao? Cùng Naen cận chiến nửa ngày, cung binh phát hiện Naen tựa hồ không có bá thể kỹ năng, mà lại cuồng bạo trạng thái cũng không xuất hiện. Hắn sẽ chỉ ngây ngốc lặp lại cái kia mấy câu. Cô ga đại nhân, đây là cô ga đại nhân ban cho ta. Sám hối, sám hối, các người nhất định phải cho các người làm ra sự tình sám hối. Dùng sinh mệnh sám hối, ta không cách nào lại vì đế quốc chiến đấu sao? Đế quốc chiến sĩ không phải như vậy nhu nhược chết đi. Ta muốn tiếp tục chiến đấu, thân thể vì đế quốc chiến sĩ. Ta là chiến, nhìn lấy Naen lượng máu một chút xíu giảm bớt. Cung binh cũng là gật gật đầu. Cái này Naen lần thứ nhất cho cung binh một loại thế bất khả kháng cảm giác. Không chỉ là bởi vì đối phương khống chế không nổi, chủ yếu là bởi vì từ đầu tới đuôi Naen cũng không có bất kỳ cái gì phức tạp kỹ năng. Hết thảy cũng liền một cái cuồng bạo một cái bá thể kỹ năng. Nhưng là Naen dạng này người hình bạo long ngược lại là khó khăn nhất làm. Không có lòe loẹt kỹ năng, không có sai tông phức tạp kỹ năng thiết lập. Cũng là đuổi theo nhân truy, không cách nào khống chế chết nện. Không nhìn hết thảy khống chế, chẳng sợ hãi, thế mà không có cuồng bạo cùng bá thể tình huống thắt. Naen lại gặp gỡ cung binh dạng này đồng dạng khó chơi nhân vật. Hắn chỉ có nhận mệnh xuống tràng, làm Naen chỉ còn lại sau cùng 10% lượng máu thời điểm. Trong đội ngũ tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Thoải mái a, con hàng này rốt cục phải quỳ, mẹ mệt chết người. Cái này thần thoại cấp hao tổn chúng ta hơn nửa giờ a. Coi là ngay từ đầu lão đại không có tới thời điểm. Chúng ta đánh hơn một giờ. Quan trọng chỉ là thần thoại cấp a. Chẳng qua nếu như là chuyên trúc loại hình, cần phải có đồ tốt có thể ra. Đến thanh thần khí cảm ơn. Rốt cục làm lượng máu chỉ còn lại sau cùng 2% thời điểm. Cung binh nhìn xem lượng máu sau đó phá hiểu chi kiếm ầm vang đánh ra. Chém giết, 283.491. Một cái cách xù mức thương tổn bay ra. Sau đó Naen bị đánh bay ra ngoài. mở thưởng, cung binh hưng phấn chạy tới. Thế mà hắn tới gần xem xét, Naen cũng không có tuôn ra thứ gì, bởi vì Naen không có chết. Lúc này Naen thành một cái có thể phát động đối thoại nội dung cốt truyện NPC. Tại ta sinh mệnh tiêu tán trước đó, Naen ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Ta chỉ có đem hy vọng cuối cùng ký thác ngươi. Hệ thống, ngươi điểm thuộc tính tổng cộng cao hơn 2.000 điểm. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ đế quốc vinh quang. Đế quốc vinh quang. Nhiệm vụ yêu cầu, tại 13.149, 88.191 chỗ tiến vào Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không tại cái này nhiệm vụ xuất hiện thời điểm. Chung quanh bạch quang lấp lóe, cung binh sững sờ, chung quanh tất cả mọi người tựa hồ cũng xuất hiện thăng cấp bạch quang mà lại còn không chỉ một lần. Cung binh kinh ngạc nhìn về phía người khác, các ngươi làm sao thăng cấp, đánh giết khen thưởng a, thoải mái. Chi Nam Nhi thượng nghi hoặc nhìn về phía cung binh, không nghĩ tới không nổ đồ vật trực tiếp phát động khen thưởng. Binh ca ngươi không có sao? Thoải mái a, ta cái này Naen bảo hộp bên trong chạy đến một thanh cấp 60 màu cam pháp trượng. Thảo, ta chỉ có 55 màu tím bảo vệ tay. Ngưu bước, ta cái này chạy đến một bản kinh nghiệm thư viết tay. Ngoạt tao, lại thăng một cấp. Nhìn lấy tất cả mọi người hưng phấn thảo luận, cung binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy mọi người. Thiên Ngưng đi tới cười nói, ngươi chạy đến cái gì? Ta, cung binh xấu hổ cười cười, ta phát động một cái nhiệm vụ. Có điều vừa mới nhìn xem hệ thống nhắc nhở, giống như đến 2.000 điểm mới có thể phát động. Ha ha, dựa vào, Chi Nam Nhi thượng kinh hãi nói, ngươi điểm thuộc tính cùng nhau vượt qua 2.000, ngươi xác định không phải 1.200 mà chính là 2.000. Cung binh gật gật đầu, tựa hồ là đạt tới yêu cầu này mới có thể phát động. Ta thiên, Vốt ca ngơ ngác nói ra, ta vượt qua 1.000 đều không dám nghĩ. Ngươi 2.000, binh ca ngươi trí lực thuộc tính nhiều ít? Hơn 500 điểm, cung binh nhìn xem nói ra, kém một chút đến 600. Ngoặc kép, bao quát Bích Thủy Long ngâm ở bên trong các loại một đám pháp sư mục sư mặt mũi tràn đầy ngốc. Trệ, Vốt ca thở dài, mẹ, liều trí lực bại bởi chiến sĩ. Không biết nhiệm vụ kia như thế nào? Thiên Ngưng chú ý điểm tại nhiệm vụ phía trên, bất quá 2.000 điểm tổng cộng lời nói. Vậy quá khoa trương, ta thuộc tính này điểm chung vào một chỗ cũng mới 1.500. Vậy ngươi đi làm nhiệm vụ a? Chúng ta không có cái này nhiệm vụ. Tính toán, chúng ta vẫn là luyện cấp đi. Được, cung binh lúc này cũng có chút chờ mong cái này nhiệm vụ. Dù sao cũng là 7 sao nhiệm vụ. Hắn nhìn mọi người một cái. Vậy các ngươi luyện cấp a? Ta đi nhận chức vụ. Đợi chút nữa, Miêu Thần đột nhiên gọi lại cung binh. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn do dự phía dưới vẫn là nói, ta cũng tiếp vào cái này nhiệm vụ, cùng một chỗ đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.